Công tử Đừng Tú, chương 306, tàn bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú chỉ dựa vào một thanh kiếm gỗ, một kiếm bại địch đại u vị trí trên khán đài. Tứ vương tử ngay lập tức đứng lên, bật thốt lên. Võ đạo địa giai thượng cảnh, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn gương mặt khó có thể tin, cách xa nhau gần 10 trượng, chỉ dùng một thanh kiếm gỗ, tiện tay vung lên, liền có thể bổ ra biển lửa, chém đứt Luca cánh tay, chỉ có địa giai thượng cảnh mới có thể làm đến. Hắn không tin Lâm Tú võ đạo đã đến cảnh giới này. Dị thuật có thể đi đường tắt, võ đạo không có đường tắt có thể đi. Đại lục phía trên, địa giai thượng cảnh võ giả so thiên giai dị thuật sư còn ít ỏi hơn. Hắn không có khả năng tu hành nhanh như vậy. Tứ vương tử bên cạnh, một vị đại u cường giả chậm rãi nói. Không phải địa giai thượng cảnh, nhưng cũng là hạ cảnh đỉnh phong, khó trách lúc trước ba người các ngươi vậy không phải là đối thủ của hắn. Tứ vương tử cắn răng nói, hắn lúc đó còn không có mạnh như vậy, nửa năm này, hắn biến càng thêm lợi hại rồi. Thi đấu quy tắc đã ở mức độ rất lớn hạn chế Lâm Tú thực lực, lại thêm Emily tập kích bất ngờ, coi là có thể đem Lâm Tú ngăn cản phía trước mấy vòng. Không nghĩ tới hắn nửa năm này còn có tiến bộ lớn như vậy. Ngược lại để Luca bạch bạch mất đi một cánh tay, đã có đại u người lên đài, đem bị thương Luca mang tới xuống dưới, lập tức đối với hắn thương thế tiến hành xử lý, cũng không có người trách cứ Lâm Tú. Thi đấu tuy nói là điểm đến là dừng, không thể cố ý đả thương người, có thể đao kiếm không có mắt, ly thể chân khí tát nước ra ngoài, không có khả năng thu hồi lại đến, ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Tú không phải cố ý. Nếu như hắn là cố ý, một kiếm kia chính là đem đại u thiên tài phân thây, mà không phải chỉ chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Đương nhiên, làm như vậy lời nói, hắn cho dù là thắng trận này, cũng sẽ bị tước đoạt tiếp tục so tài tư cách. Thi đấu không phải vật lộn sống mái, thụ thương không thể tránh được, nhưng lại không thể náo ra mạng người. Nếu không, mặc kệ hữu ý vô ý, đều sẽ bị cấm chỉ tham gia phía sau sở hữu so tài, đoạn hắn một cánh tay, đã là chuyện không có cách nào. Đại U đã để Lâm Tú tạm thời mất đi năng lực, liền ngay cả thường quy binh khí. Vậy đổi thành làm bằng gỗ, cũng không thể, ngay cả chân khí cũng không thể. Nhường nhân ra dùng, cái này dạng liền vô luận như thế nào cũng nói không đi. Qua rồi, đây hết thầy chỉ có thể nói rõ, Lâm Tú rốt cuộc là Lâm Tú, cho dù là không. Dùng dị thuật, áp chế võ đạo, cũng có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, hắn không hề nghi ngờ, đã có thi đấu trước năm thực lực. Lúc này, Lâm Tú đi đến bên sân, đại u vị kia hỏa thuộc tính thiên tài đang nằm ở nơi đó tiếp nhận trị liệu, hắn ôm lấy kiếm gỗ, dùng đại u ngữ xin lỗi nói. Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, kiếm khí tốc độ quá nhanh, ai, nếu như gì. Thuật không có biến mất là tốt rồi, cũng sẽ không đả thương ngươi, thật sự thật. Có lỗi, đánh người đánh mặt, giết người chu tâm, vết thương đã cầm máu, vốn là trọng thương, mất đi một cánh tay vị này đại u, thiên tài, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là trực tiếp hôn. Mê bất tỉnh, tại vô số song tầm mắt nhìn chăm chú, Lâm Tú chắp tay sau lưng, ung dung đi. Xuống trận, đại hạ sứ thần nhóm một mặt phấn chấn, quả nhiên, vô luận gặp được tình huống như thế nào, đều có thể vĩnh viễn tin tưởng Lâm Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Âm càng là ngay lập tức nắm lấy Lâm Tú tay, hỏi: người võ đạo địa giai thượng cảnh sao? Lâm Tú lắc đầu nói: nào có dễ dàng như vậy, còn kém như vậy một chút. Kỳ thật chân khí của hắn khoảng cách địa giai thượng cảnh còn kém vô cùng xa, hắn chẳng qua là đem võ đạo cùng không gian năng lực kết hợp lại, cứ như vậy. Mặc dù uy lực không đủ, nhưng khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Loại trình độ này công kích, đối với chương nhân loại này phòng ngự cực mạnh, sinh ra không được bao lớn uy hiếp, nhưng đối phó hỏa hệ năng lực giả đã đủ rồi. Mặc dù cơ hội này có không gian ba động, nhưng trong giáo trường tâm, khoảng cách khán đài có trăm trượng khoảng cách, trừ phi có ngày giai không gian năng lực giả, nếu không không có người có thể phát hiện. Kém, kém như vậy một chút. Câu nói này để đại hạ sứ thần nhóm khiếp sợ thật lâu, nói không ra lời. Võ đạo tu hành có thể so sánh dị thuật tu hành khó nhiều, có thể không chút nào khoa. Trương, đem võ đạo tu hành đến địa giai thượng cảnh, so đem dị thuật tu hành đến thiên giai còn khó, lấy không đến 20 tuổi niên kỳ, đem võ đạo tu hành đến loại cảnh giới này, từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có. Cái trước loại này tuyên cổ nhấp nháy nay thiên tài, vẫn là vợ hắn. Chẳng lẽ nói, đây quả thật là ông trời chú định duyên phận. Mọi người thấy nhìn xem một đôi vợ chồng, không khỏi cảm khái. Lâm đại nhân cùng phu nhân, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Có các ngươi, là đại hạ phúc, triều đình phúc. Thật sự là một môn song kiêu a. Tiết Ngưng Nhi mặt không cảm giác nghe bọn hắn khích lệ Triệu Linh Quân. Cùng hắn thích nam nhân là một đôi trời sinh, nàng những ngày này thật sự là. Mọi chuyện không thuận, đầu tiên là bị Triệu Linh Âm đoạt vị trí, lại bị Triệu Linh Quân đoạt vị trí, nàng hy vọng dường nào mọi người nói nàng cùng Lâm Tú mới là trời đất tạo nên một đôi. Lâm Tú một kiếm đánh bại đại u thiên tài, so tài tiếp tục tiến hành. Sau đó, liên tiếp hơn 10 người đều trực tiếp nhận thua. Lúc đầu bọn hắn còn nghĩ lên đài cùng các quốc gia cao cấp nhất thiên kiêu đỏ sức đỏ sức, nhìn xem cùng bọn hắn có bao nhiêu chênh lệch. Tận mắt nhìn thấy kia huyết tinh tàn bạo một màn, một chút tiểu quốc thiên tài dọa đến chân đều mềm nhũn. Mặc dù trên trận vết máu đã bị thanh lý, nhưng đại u cái kia thiên tài cánh tay bay ra ngoài một màn lại sâu sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Tàn bạo, quá tàn bạo rồi. Bọn hắn không muốn bởi vì một trận so tài từ đây thiếu cánh tay cụt chân sinh hoặc cả một đời. Thẳng đến đại hạ Trương Nhân ra sân lúc, mới có một bóng người đứng ra, lại là một vị đại u địa giai. Năng lực của hắn là lửa. Đại hạ sứ thần nhóm nếu như còn không có nhìn ra, lần này thi đấu bọn hắn bị hoàn toàn nhằm vào, phản ứng cũng liền quá mức chậm chạp. Đại u thiên tài rất nhiều, bọn hắn thường xuyên sẽ nhằm vào cái khác bốn đại vương triều, Cốc Trương. Nếu như một cái nào đó giới thi đấu, đại la thiên tài cường thế một chút, bọn hắn liền sẽ nhằm vào đại la, đại hạ cường thế, thì sẽ nhằm vào đại hạ, lớn. Thắng cùng đại lư cường thế, bọn hắn thậm chí không tiếc thống kích đồng đội. Lần này, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên là đại hạ. Đại u vị thiên tài này, thực lực cực mạnh. Xếp hạng vốn không nên như thế dựa. Vào sau, hắn tại trận thi đấu nhỏ bên trên ẩn giấu thực lực, mục đích chính là để Trương Nhân sớm bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả vũ khí đều biến thành chất gỗ, võ giả thực lực sẽ bị hạn chế. Kỳ thật ảnh hưởng càng lớn là kim chi dị thuật năng lực giả. Nếu như có một thanh đồ sắt, Trương Nhân có thể thuấn sát người này, nhưng hắn vô pháp điều khiển kiếm gỗ, lại không cách nào cận thân, chỉ có thể bị ngọn lửa từng bước ép sát. Hỏa khắc kim, hắn đem người kim loại hóa về sau, có thể ngắn ngủi tiếp nhận nhiệt độ cao, nhưng không cách nào kéo dài. Bất quá, Trương Nhân tại lần trước thiên kiêu bảng bên trong, kém chút giết vào trước 10, cho dù cùng trước 5 quái vật còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là không phải hạng người bình thường. Trên giáo trường, đã là một mảnh liệt diễm chi hải. Trương Nhân cứng rắn đứng vững liệt diễm, lấy sắt thép thân thể, đem kia đại u thiên tài đánh bay ra ngoài, mặc dù mình vậy bị thương nhẹ, nhưng cuối cùng thắng được trận này. Kia đại ức thiên tài, xương sườn ít nhất bị đụng gãy một nửa, bất quá so với cái trước còn tốt, chí ít thân thể là hoàn chỉnh, tựa hồ là đã hạ hai vị ngoan nhân, đem còn lại người sợ rồi, vậy có lẽ là đại u cảm thấy những người còn lại không có được uy hiếp. Tiếp xuống đại hạ mỏi người so tài liền thuận lợi nhiều. Linh Âm các nàng gặp phải đối thủ đều không mạnh, đại bộ phận đều trực tiếp nhận thua, cũng đều thuận lợi lên cấp. Rất nhanh liền đến phiên Tiết Ngưng Nhi, đối thủ của nàng cũng không đơn giản. Đây là một vị địa giai cường giả, năng lực cùng Trương Nhân một dạng. Thực lực của nàng một nửa dựa vào dị thuật, một nửa dựa vào võ đạo khống vật năng lực, cũng vô pháp khống chế nguyên lực vượt qua nàng quá nhiều. Mà võ đạo cũng không phải là nàng am hiểu, đừng nói dùng kiếm gỗ, chính là vẫn thạch chế tạo kiếm, cũng vô pháp công phá đối phương phòng ngự. Một trận chiến này, mọi người cũng không coi trọng, dù sao nàng mới tiến vào địa giai không bao lâu, ngay cả Tiết lão quốc công đều đối nàng dặn dò. Nếu như không phải là đối thủ, nhận thua là được rồi, thi đấu bên trên nhận thua. Không mất mặt, Tiết Ngưng Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói, làm sao không mất mặt, Triệu Linh Quân, Triệu Linh Âm, còn có Tần Uyển đối thủ, đều là trực tiếp. Nhận thua, đến nàng, nhận thua lại là nàng về sau ở trước mặt các nàng. Còn thế nào nhấc nổi đầu, nàng Tiết Ngưng Nhi gánh không nổi cái này người, mang theo đầy bụng tức giận, nàng chậm rãi bay đến trên lôi đài. Đại U vị kia địa giai, là một thân cao 8 thước khôi ngô hán tử, hai người. Đứng tại trên lôi đài, Tiết Ngưng Nhi thân thể nho nhỏ, nhìn xem nhỏ yếu lại bất lực, trên khán đài, liền ngay cả Đại U một chút thiên tài, cũng không khỏi sinh lòng. Thương tiếc, tiếng trống vang lên, so tài bắt đầu. Kia khôi ngô hán tử cũng không có động, mà là đối Tiết Ngưng Nhi cười cười. Nói, tiểu mỹ nhân, người nhanh lên nhận thua đi, ta cũng không muốn đà. Thương ngươi, Tiết Ngưng Nhi nghe không hiểu Đại U lời nói, không biết hắn nói cái gì. Nhưng nàng cũng không để ý, nàng hiện tại đầy bụng tức giận, không có địa phương phát tiết, đối diện cái này. Người xem ra rất kháng đánh bộ dáng, khôi ngô hán tử thoại âm rơi xuống, chợt phát hiện bản thân hai chân ly khai. Mặt đất, thân thể cũng không tụ hắn khống chế, bay đến cao 10 trượng nơi. Lại bị một đạo cự lực khống chế, hướng về phía dưới rơi xuống. Mặc dù thân thể của hắn như sắt thép cứng rắn, nhưng từ nơi này a cao địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương ngã xuống, vậy đem hắn quăng ngã cái thất điên bát đảo trên mặt đất. Vậy xuất hiện một cái hố sâu, cái này còn không phải kết thúc. Vừa mới rơi xuống, hắn lại bay lên, sau đó lại thứ trọng nặng nện ở mặt đất. Lần này bay càng cao, rơi thảm hại hơn, khóe miệng của hắn thậm chí tràn ra tơ máu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, phía trên cho tình báo có sai, thế này. Sao lại là vừa mới đột phá địa giai kẻ yếu, thực lực của nàng, ở xa trên hắn. Hắn muốn nhận thua, lại phát hiện cái cằm của hắn thật chặt hợp lại cùng nhau. Vô pháp mở ra, hắn muốn dùng cánh tay ra hiệu, nhưng cánh tay vậy không nhúc nhích được. Toàn thân của hắn trên dưới, chỉ có con mắt có thể truyền. Đại U vị thiên tài này, từ so tài bắt đầu, liền tái diễn một động tác, bay lên. Không trung, lại từ không trung rơi xuống. Đã lặp lại vài chục lần trên khán đài. Đám người cũng không ngừng ngẩng đầu, cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, tương tự lặp lại vài chục lần. Đây cũng là một trận vô cùng tàn bạo so tài. Phanh, một lần cuối cùng, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuộc tỉ thí này tự nhiên là Tiết Ngưng Nhi thắng. Trọng tài tuyên bố về sau, nàng lại phi thân trở về, nhìn thấy bao quát ra ra ở bên trong. Bên người rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn nàng. Trương Nhân càng là há miệng ra, một mặt chấn kinh. Vừa rồi liền xem như hắn đi lên, chỉ sợ cũng là kết cục giống nhau. Hắn tiến vào địa giai thời điểm, Tiết Ngưng Nhi hẳn là mới là huyền giai, mấy năm trôi qua, hắn vẫn địa giai, Tiết Ngưng Nhi đã có thể treo lấy hắn đánh. Nàng là làm sao tu hành, nhìn thấy mọi người ánh mắt, Tiết Ngưng Nhi hơi đỏ mặt, lại khôi phục dáng. Vẻ thục nữ, kéo Lâm Tú tay, nhỏ giọng nói. Các người không nên hiểu lầm, kỳ, thật nhân gia bình thường rất ôn nhu. Khác trên khán đài, mọi người nhìn về phía đại hạ vị nữ tử kia ánh mắt, cũng đã thay đổi, không nghĩ tới nàng nhìn xinh đẹp như vậy, ôn nhu như thế, thủ đoạn lại là như. Thế tàn bạo, không thể so kia Lâm Tú tốt bao nhiêu. Nhưng để bọn hắn càng thêm bội phục, là Đại U vị kia thiên tài. Cho dù là ngay từ đầu liền bị nghiền ép, vô số lần từ trên cao rơi xuống, nhưng dù là miệng phun máu tươi, hắn cũng không có nói ra nhận thua, thậm chí không có thốt một tiếng, thật sự là một đầu thẳng thắn cương nghị hán tử, cách chương.